Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 74 song song thế giới. Côn Minh, sân bay ngoại, Bạch Nhạc Thủy dẫn theo tay Hãm Dương đi ra sân bay. Tìm kiếm có thể cưỡi xe taxi. Sau đó ở đường cái biên nhìn thấy một vị hướng hắn vẫy tay công tác NPC, ngươi hảo. Muốn nhờ xe sao? Nhanh và tiện nhanh chóng Nga. Đi nơi nào đều có thể, hình thể có điểm cường tráng nam nhân mang theo chức nghiệp tươi cười. Nói, Bạch Nhạc Thủy gật gật đầu, mở cửa xe lên xe, Hoa Lâm khách sạn, liền ở cái này địa chỉ, hắn đưa điện thoại di động đưa cho tài xế xe mơ siêu tài xế chỉ nhìn liếc. Mắt một cái, tốt, một giờ liền có thể tới, mời ngồi hảo, xe theo sau khởi động. Bạch Nhạc Thủy ngồi ở mặt sau một bên nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh một bên cùng 1069 nói chuyện. Phía mơ siêu ký chủ, Côn Minh Sơn thật nhiều a, còn có công viên đầm lầy, chúng ta đều đi xem sao. Đúng rồi, còn muốn đi dạo phố, ký chủ có thể cấp chính mình mua soái khí quần áo. Khốc huyễn xe, đại thô dây xích vàng. Còn có đặc sản, mua như vậy nhiều căn bản mang không quay về đi, Bạch Nhạc Thủy nhịn không được phun tào nói. Thô dây xích vàng lại là cái quỷ gì, hắn không phải nữ sinh. Đối dạo cửa hàng phố hứng thú không lớn, khốc huyễn xe hơi chút có điểm động tâm, nhưng là ở chỗ này mua hắn lại mang không đi. Hơn nữa, xét thấy thế giới này phi thường tiện lợi giao thông cùng thực mau tới tiền phương thức. Chính mình mua xe ý nghĩa cũng không có như vậy đại, nơi này nhân viên công tác đều là NPC một loại. Trình tự nhân vật, cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Chẳng sợ Bạch Nhạc Thủy há mồm nói, lái xe đem ta từ Bắc Kinh đưa đi Thượng Hải. Nơi này tài xế đều sẽ tiếp đơn, hơn nữa tận chức tận trách toàn bộ hành trình đưa đến. Đương nhiên, tiền tài cùng thời gian vẫn là phải tốn phí thượng không ít so với những cái đó. Ta càng muốn đi xem nơi này phong thổ, Bạch Nhạc Thủy mở ra di động bản đồ nói, lại nói tiếp. Côn Minh cái này địa phương, thật đúng là nơi nơi đều là phong cảnh khu cùng với công viên, dù sao hắn thời gian thực có dư. Chờ muốn vào trò chơi thời điểm liền trực tiếp ở khách sạn tiến vào. Cho nên liền đem chính mình cảm thấy hứng thú địa phương một đám đi một lần đi, bên kia, dung tranh. Bực bội cầm di động. Xác nhận người kia phát tới địa chỉ, ngày hôm qua hắn bắt được kim sắc tấm cát. Hơn nữa đương trường sử dụng tấm cát có thể trói định bất luận cái gì một người cùng chính mình đi qua phó bản người. Muốn chỉ định mục tiêu thực dễ dàng, chỉ cần trói định duy nhất một cái cùng chính mình đi qua hai lần phó bản người. 1069, Dung Tranh vốn dĩ cho rằng trói định sau có cơ hội nhìn đến đối phương tên họ. Kết quả thế nhưng chỉ biểu hiện một chuỗi con số, làm hắn thực không hiểu, cuối cùng gõ hệ thống khách phục mới hiểu được, kia xuyến con số là đối phương quỷ hệ thống mã hóa. Đồng thời cũng là đối phương ID mã hóa, đến nỗi người chơi thân phận ID mã hóa. Chính là hệ thống khách phục thêm người chơi tên họ, tỉ như Dung Tranh ID mã hóa là S387629493 Dung Tranh, tên có lẽ có thể lặp lại. Hệ thống khách phục có thể có bao nhiêu cái, nhưng là ID mã hóa là duy nhất, hảo đi. Không có tên liền không có. Hắn một ngày nào đó sẽ biết đem thiết trí điều chỉnh thành đối phương mỗi một lần tiến vào phó bản. Đều nhắc nhở, hơn nữa sẽ trực tiếp đi theo tiến vào cùng cái phó bản sau. Dung Tranh mới an hạ tâm, bắt đầu chuẩn bị ngày hôm sau lữ trình, nhưng không biết vì cái gì. Từ buổi sáng lên liền rất không thuận lợi, đầu tiên là kêu hắn rời giường đồng hồ báo thức thế nhưng không điện. Làm Dung Tranh khởi chợ mơ siêu phải biết rằng hắn tối hôm qua quá mức hưng phấn. Nửa đêm mới ngủ, đến bây giờ đều giấc ngủ không đủ chậm liền chậm đi. Không đuổi kịp phi cơ cũng không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa đính phiếu, bởi vì song song thế giới người quá ít. Cho nên phi cơ cấp lớp cũng ít đến đáng thương. Buổi sáng đi Côn Minh chỉ có nhất ban phi cơ. Bỏ lỡ liền đành phải chờ buổi chiều, kết quả buổi chiều thời tiết không tốt. bởi vì giao thông quản chế duyên cớ, phi cơ lùi lại cất cánh 1 giờ, chờ rốt cuộc đi vào Côn Minh đánh xe tới mục đích địa thời điểm. Đã là chạng vạng, hiện tại đi cùng người định ngày hẹn mặt là không có biện pháp. Chỉ có thể lùi lại đến ngày mai. Vẫn là gần đây tìm một cái khách sạn cho thỏa đáng, xuống xe đi rồi không vài bước. Thiên bắt đầu đổ mưa. Bởi vì tiền nhiều cho nên liền thay đổi quần áo đều không có mang người. Vừa xuống xe đã bị tưới thành gà rớt vào nồi canh. Cứ như vậy đứng ở đường cái biên nhìn phi thường đáng thương, chẳng lẽ là báo ứng sao? Dung Tranh ngửa đầu nhìn trời, bởi vì hắn đối một cái đáng thương tiểu gia hỏa theo đuổi không bỏ. Cuối cùng còn dùng kim sắc tấm các dính duyên cớ, bởi vì hắn đem bên kia giao cho chính mình ủy thác ném tới một bên. Đến nay không có hảo hảo điều tra. Không, sao có thể, ầm vang một tiếng. Đỉnh đầu tiếng sấm động tĩnh, Dung Tranh, cái kia, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân bung dù, lấy hết can đảm tiến lên thấp giọng hỏi nói, người có khỏe không? Dung Tranh quay đầu lại, đem trước mặt nữ nhân đánh giá một bên, xác nhận đây là một cái người chơi, mà không phải NPC ta còn hào. Đại khái, Dung Tranh cười nói, hắn duỗi tay đem ướt dầm dề đầu tóc sau này sơ. Hỏi. Xin hỏi, người biết phụ cận nơi nào có khách sạn sao? Khách sạn, nữ nhân mặt càng đỏ hơn, nàng nhìn Dung Tranh anh tuấn khuôn mặt, cùng với quần áo ướt đẫm dính vào trên người hiện ra da rắn chắc cơ bắp. Nghiêng đầu lộ ra tuyết trắng cổ, có Nga, phía trước dãy trái 500 mễ, liền có một nhà hoa lâm khách sạn, nữ nhân tim đập như sấm. Tiếp tục nói, ta có thể mang ngươi qua đi. Hơn nữa người ướt đã mơ siêu, nàng tiến lên 2 bước, đem trong tay dù cử qua đỉnh đầu, bởi vì thân cao không đủ, liền cẩn thận nhón mũi chân, muốn vì trước mặt tuấn Mỹ nam nhân che đậy mưa gió, nhưng là dù quá tiểu. Căn bản là che không được nàng, nước mưa biên đem nàng nửa cái thân thể cũng tưới nước. Váy lụa dính ở trên người. Hiển lộ ra cái mông no đủ khéo đưa đẩy đường cong, Dung Tranh giống như là mù giống nhau. Xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Nga, phải không? Đa tạ, hắn từ dù hạ đi ra ngoài. Đi nhanh bước vào trong màn mưa. Hướng về mục đích địa đi đến, 500 mễ A. Hơi chút có điểm xa, hy vọng cách vách có bán quần áo cửa hàng. Bằng không hắn đêm nay sợ là muốn lỏa ngủ, nữ nhân sững sờ ở tại chỗ. Dậm chân một cái, cuối cùng vẫn là đuổi theo, hoa lâm khách sạn hơi chút có điểm xa. Kỳ thật ở tương phản phương hướng, cũng có một nhà khách sạn, hơn nữa phi thường gần, bên trong phương tiện thực đầy đủ hết, đặt ở nguyên lai thế giới giống như là nổi danh xích khách sạn không sai biệt lắm cấp bậc mà hoa. Lâm bất đồng. Nó hoàn toàn là xa hoa nhất khách sạn 5 sao. Cả đêm tiêu phí không nhỏ, có dám hay không đi vào. Chính là khảo nghiệm một cái người chơi ở phó bản chung kiếm tiền bản lĩnh, đừng nói là kiếm không. Đến trò chơi tệ kẻ thất bại, sơ cấp phó bản người chơi đa số đi vào phía trước đều phải ước lượng một chút. Muốn hay không khống chế chính mình ngày thường tiêu phí, trò chơi tệ so với dùng để quá xa hoa sinh hoạt. Lấy tới đổi tạp tiếp tục thông quan có phải hay không càng thích hợp một chút, có thể không chút do. Dự đi vào chỉ có hai loại người chơi. Một cái là tiền nhiều không sợ xa hoa lãng phí đại lão. Một cái là cũng không tưởng ngày mai như thế nào quá đồ ngốc nàng ở từ trước mặt nam nhân sâu. Cạn, sau đó lựa chọn chính mình cùng đối phương nên ở vào kiểu gì giao tình. Thậm chí kiểu gì quan hệ, hoa lâm khách sạn nội, Bạch Nhạc Thủy cởi sạch quần áo. Thoải mái nằm ở buồng vệ sinh bể tắm nội, hưởng thụ tắm rửa massage phục vụ, nghe ngươi thật sự là quá tốt, Bạch Nhạc Thủy nói. Bằng không ta cũng muốn bị trời mưa tưới nước, 1069 thực kiêu ngạo trả lời. Đương nhiên, ở ký chủ ra ngoài lữ hành khi muốn thời khắc chú ý thời tiết tình huống. Vì ký chủ báo động trước là một người trò chơi hệ thống cơ bản nhất. Kế tiếp đâu, muốn đi lầu một sảnh ngoài ăn bữa tối. Vẫn là đi lầu hai chỗ ăn chơi tống cổ thời gian. Nơi này có chiếu bạc Nga, Bất quá bổn hệ thống không phải thực kiến nghị ký chủ chơi cái kia. Dễ dàng trầm mê, có quán bar, tuy rằng ký chủ tuổi còn nhỏ một chút, hơn nữa trải qua bổn hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ thân thể trạng huống không thích hợp đại lượng uống rượu. Đối thân thể có tổn hại, hoặc là có thể đi điện ảnh thính xem tràng điện ảnh. Đi xem ca vũ, lầu ba có thư viện, ký chủ đối thư, câm miệng Nga, 1069 ngoan ngoãn câm miệng, Bạch Nhạc Thủy từ bể tắm chung đứng lên. Lau khô thân thể, điện ảnh gì đó đã sớm nhìn chán. Nơi này có cờ bài thất cùng bóng bàn thất đi. Ta muốn đi xem mơ siêu, 1069 sen mồm nói. Bữa tối đâu, giữa trưa ăn quá nhiều. Hiện tại không nghĩ động, Bạch Nhạc Thủy nói. Đáng tiếc trời mưa, bên ngoài sân tennis không mở ra. Bằng không đi ra ngoài đánh cái cầu cũng không tồi, 1069. Ký chủ thích tennis sao? Đảo không phải thích, Bạch Nhạc Thủy nói. Chỉ là ta thực không am hiểu bóng rổ. Đại học diễn nghệ trường xã tỷ lại bởi vì trầm mê tennis Vương Tử. Liền lôi kéo ta cùng nhau vào tennis xã. Đánh quá một đoạn thời gian. Lấy tới vận động rèn luyện thân thể rất không tồi, làm một người diễn viên. Muốn thời khắc nhớ rõ đem thân thể của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn bất quá này đây cái này vì mục tiêu. Ở rèn luyện thời điểm lựa chọn tennis mà thôi, Hoa Lâm khách sạn. Lầu một sảnh ngoài, ngượng ngùng. Tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ còn lại có phòng, trước quầy nữ phục vụ mỉm cười nói. Tựa hồ căn bản là không có nhìn đến nam nhân cả người ướt dầm dề chật vật bộ dáng. Xin hỏi yêu cầu đính một gian sao? Một đêm 5.000, giúp ta đính 3 ngày, Dung Tranh nói, sau đó liền thấy quầy sau nữ NPC hỏi. Ngày phía sau nữ tính là cùng ngài cùng nhau sao? Kia yêu cầu hai người khai phòng ký lục, Dung Tranh quay đầu lại. Liền thấy vì hắn chỉ lộ nữ nhân đứng ở chính mình phía sau. Nàng nhìn thấy Dung Tranh quay đầu lại, lập tức ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta có điểm lo lắng ngươi có thể hay không tìm thích hợp, cho nên liền cùng lại đây, không có ý khác, hơn nữa, ta trước kia trước nay đều không có từng vào khách sạn này. Nơi này thật sự thực xa hoa à, nàng vẻ mặt hâm mộ cùng cảm khái ân, Dung Tranh thuận miệng lên. Tiếng, đối diện trước nhân đạo, chỉ có ta chính mình một người, tốt. Lập tức vì ngài định phòng, liền ở 38 lâu số 2 phòng có thể chứ? Dung Tranh không sao cả nói. Có thể, đây là ngài phòng tạp, thỉnh thích đáng thu hào. Sử dụng phòng tạp có thể ở bổn khách sạn bất luận cái gì một cái nơi tiêu phí. Ở cuối cùng tính tiền thời điểm thống nhất thanh toán tiền. Thỉnh chú ý không cần vượt qua ngài gánh vác ngạch độ ta đã biết, Dung Tranh thu hào phòng. Tạp thấy hắn liền phải rời đi, nữ nhân cắn răng tiến lên nói, cái kia, ta kêu Thạch Thất, khó được ở chỗ này gặp mặt, muốn thêm cái bạn tốt sao? Dung Tranh nghi hoặc nhìn nàng, vì cái gì, Thạch Thất, ai, ta chỉ là hỏi một lần lộ, nhưng là ngươi rất tốt với ta giống rất có hứng thú, Dung Tranh nói, Thạch Thất nhấp nhấp môi. Cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Nàng nguyên bản vẫn luôn cẩn thận tùng khởi bả vai, hảo bày ra ra ngạo nhân dáng người, hơn nữa cũng sẽ có vẻ nàng nhu nhược đáng thương, hảo hấp dẫn trước mặt nam nhân ánh mắt, nhưng hiện tại, nàng phát hiện trước mặt nam nhân tựa hồ đối nữ sắc hoàn toàn miễn dịch nên sẽ không lại là một cái. Cơ đi, nói như vậy, bình thường điểm nam nhân đều sẽ không tự kìm hãm được đem tầm mắt ở nàng ngực nhắm vào liếc mắt. Một cái. Đó là nam nhân bản tính, vô luận hắn là cái thủ lễ câu nệ người, vẫn là sắc chung quỷ đói, nhưng là người này, từ đầu tới đuôi xem ánh mắt của nàng cùng xem rối gỗ không gì khác nhau, Thạch Thất ủ rũ cục đuôi nói. Ngươi là sinh gương mặt, ta tới thế giới này mau 5 năm, này phụ cận có điểm bản lĩnh người chơi ta đều nhận thức. Ta gần nhất trong tay khẩn. Tốt nhất đi một lần phó bản kiếm một chút thu vào, nhưng là không có người nguyện ý mang ngươi. Dung Tranh hiểu rõ nói, ngươi chính phát sầu, nghĩ ra đi giải sầu. Đây là vì cái gì ngươi một mình một người ở trong mưa tản bộ. Sau đó ngươi thấy được ta, một cái vừa tới đến nơi đây xa lạ người chơi, tưởng thử ta, khiến cho ta tới nơi này, nhìn xem ta trong tay hay không dư giả, nếu là không dư giả. Như vậy Thạch Thất nhất định xoay người liền đi, nửa khắc đều không lưu, nếu là dư giả, vậy tiến lên đáp lời, tốt nhất có thể mang nàng đi một lần phó bản, chẳng sợ chỉ là nhất cơ sở tồn tại trò chơi tệ khen thưởng. Liền có thể làm nàng nhẹ nhàng quá thượng một năm, chỉ cần vô cùng đơn giản sinh hoạt nói, Thạch Thất bị đâm thủng tâm tư. Cũng không xấu hổ buồn bực, ngược lại là buông ra trực tiếp minh bạch nói, người đi qua phó bản, hẳn là biết phó bản muốn thông quan có bao nhiêu không dễ dàng. Đặc biệt là ta như vậy nhược nữ tử, chạy đều chạy bất động, sơ cấp phó bản đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản đi. Ngươi chỉ cần làm ta quá quan liền hào, ta khó hiểu mật, chỉ nghĩ tồn tại quá một lần phó bản, ngươi muốn cái gì, ta có đều có thể cho ngươi, bồi ngươi mấy vãn đều không thành vấn đề, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, có thể lập tức cùng ngươi khai phòng, còn có một câu Thạch Thất không có nói. Cùng như vậy soái khí nam nhân khai phòng, nàng ngược lại có điểm chính mình chiếm tiện nghi cảm giác không? Ta không nghĩ bị phiêu, Dung Tranh quả quyết cự tuyệt, Thạch Thất. Người thích nam nhân, Thạch Thất không dám tin tưởng. Dung Tranh tự hỏi đối phương hai lần phó bản chung hình tượng. Gật đầu, đúng vậy, ta thích nam nhân, Tiểu Bạch là nam nhân. Hắn liền thích nam nhân, Tiểu Bạch là nữ nhân. Hắn liền thích nữ nhân, Tiểu Bạch nếu không phải người. Dung Tranh cẩn thận tự hỏi một chút. Cảm thấy chính mình có thể đem tam quan toàn ném ở siêu chuyện tình cảm. Có đôi khi chính là như vậy điên cuồng, Thạch Thất hỏng mất. Nàng phẫn nộ một tiếng giống, xoay người muốn đi, Mã Đức, thế giới này bị cơ chiếm cứ sao? Ngày hôm qua cũng tưởng thông đồng một cái hư hư thực thực đại lão người. Kết quả đối phương đặc biệt ghét bỏ nàng ngực, thế giới này không cứu, từ từ, Dung Tranh kêu ở. Nàng, Thạch Thất quay đầu lại. Nàng không cảm thấy người nam nhân này sẽ đổi ý. Cái gì, tia ba ai đi đại soái ca, người này ngươi nhận thức sao? Dung Tranh hỏi, Thạch Thất trợn tròn đôi mắt, thích hắn, cái kia, cha, Dung Tranh, thích hắn ta đây tình nguyện đi tìm chết, Thạch Thất. Vậy ngươi hỏi thăm cái gì? Dung Tranh, ta đối quỷ tồn tại rất tò mò, nghe nói hắn biết một ít nội tình, trên thực tế. Ta lần này tới chính là đi gặp hắn, Thạch Thất cười lạnh. Đại soái ca, hắn mặt sắc thật cũng không tệ lắm, nhưng chính là quá xuẩn, tìm được một cái lợi hại chỗ dựa không hào hào cầm còn chơi cái gì ngoại tình tiết mục. Đem người bức tử một chút áy náy tâm cũng chưa còn khắp nơi phóng tin tức kiếm tiền. Ta đều xem thường hắn, Dung Tranh, thoạt nhìn ngươi biết đến không ít, Thạch Thất đắc ý nói. Tự nhiên. Ta tới thế giới này thời gian nhưng không ngắn, Dung Tranh. Ân, còn hỗn như vậy thả mơ siêu, Thạch Thất đỏ lên một khuôn mặt như thế nào? Xem thường phế sai sao? Nàng chính là nhìn đến khủng bố sự tình cùng huyết tinh đồ vật liền chân mềm đại não chỗ trống. Đi vài lần phó bản đều không có thoát mẫn không nói. Không có kiếm được trò chơi tệ còn ở bên trong ăn rất nhiều lần mệt xuyên qua đã nhiều năm vẫn luôn. Xen lẫn trong cơ sở thật thực xin lỗi a, không chỉ có không tấn chức quá một lần. Chỉ miễn cưỡng duy trì ấm no đây là ngượng ngùng a, đừng tưởng rằng đi bổn như vậy nhẹ nhàng. 10 lần đi bổn 10 lần thất bại liên tục 3 tháng một quả trò chơi tệ tiến trướng đều không có. Nói chính là nàng, hơn nữa phế xài ôm đoàn cũng chưa diễn. Chịu muốn phế xài đều là lấy đảm đương tấm mộc. Không điểm chỗ tốt ai nguyện ý mang một cái chân sau, có một số việc ta muốn tìm ngươi hiểu biết. Một chút, Dung Tranh nói, Thạch Thất nâng cằm, có thể a, cho ta đính một cái nơi này phòng, ta cũng muốn trụ hạ, hết thảy tiêu phí ngươi gánh vác, ngươi ở bao lâu, ta ở bao lâu, Dung Tranh, có thể, dù sao thân ái không ở, nhìn không tới liền sẽ không hiểu lắm mơ siêu cấp một cái tin tức nguyên một chút chỗ tốt mà thôi. Không coi là cái gì, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ra cửa chơi đùa, vui vẻ, Dung Tranh. Lão bà ngươi như thế nào ở? Hết chương.